Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3414, chương 3436, Ngạc Tước Thành. Mấy người các ngươi, đem thân phận ấn bài lấy ra đăng ký thoáng cái, trông coi sơn động mấy tên hộ vệ, gặp Mạc Thanh Vân mấy người đến gần, lập tức ngữ khí lạnh lùng hô hào, nghe được mấy tên hộ vệ. Mạc Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi qua. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn người tự lấy ra thân phận ấn bài, giao cho mấy tên hộ vệ trong tay. Đăng ký thân phận ấn bài rất đơn giản, liền là tại một cái cột sáng bên trên, tiến hành một cái đơn giản cảm ứng. Rất nhanh, mấy tên hộ vệ nhẹ gật đầu, xác định Mạc Thanh Vân mấy người thân phận ấn bài không sai. Các ngươi có thể tiến vào, đem thân phận ấn bài trả lại Mạc Thanh Vân. Một tên hộ vệ tự lạnh lùng phất tay. Lúc này, một cái khác hộ vệ, ánh mắt nhìn sang Không Lạc Nhi trùng nữ, nói, mấy vị cô nương, giống như các ngươi không muốn hại chết tiểu tử này, vẫn là không muốn cùng hắn đồng hành. Nghe cái này hộ vệ, Mạc Thanh Vân bốn người vẻ mặt lần nữa hiện ra một vòng không hiểu. Đồng thời, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng. Nếu không, chúng ta vẫn là tách ra a, chúng ta có thể tách ra làm việc. Chỉ cần không cách quá xa liền không sao. Bọn hắn đều nói như vậy, để cảm giác trong sơn động này tựa hồ có vô tận nguy hiểm. Nghe được cái này hộ vệ, trước đó thái độ kiên định tam nữ cũng có một chút do dự. So với tam nữ do dự cùng lo lắng, Mạc Thanh Vân tâm tình ngược lại là đồng dạng. Nói, không cần lo lắng, thực sự không được, ta đưa các ngươi đi tạo hóa đại lục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, tam nữ lo âu trong lòng lập tức giảm bớt không ít. Chợt, Mạc Thanh Vân bốn người tự bước chân không ngừng, hướng phía trong sơn động không đi đi. Vào sơn động nội bộ, Mạc Thanh Vân tự cảm giác được rõ ràng một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức truyền đến. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân phát hiện ý thức của mình tựa hồ cũng xuất hiện một chút ngất. Cảm ứng được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, nói, khó trách người nơi này từng cái đều ý thức trầm luân, chắc là bị cái này hang đá ảnh hưởng. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này thời điểm, Không Lạc Nhi trùng nữ cũng phát hiện, từng cái đôi mắt đẹp trừng đến lão đại. Chợt, các nàng tự ánh mắt khiếp sợ, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang, đại gia cẩn thận một chút, cái sơn động này rất quỷ dị, đã nhận ra sơn động không thích hợp. Mạc Thanh Vân lập tức nhắc nhở lấy tam nữ. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, tam nữ gương mặt xinh đẹp căng thẳng, cũng nhấc lên một cỗ cảnh giác. Chợt, Mạc Thanh Vân tụ tam nữ cùng một chỗ, tiếp tục hướng sơn động nội bộ xâm nhập. Bên trong hang núi này bộ không gian rất lớn, xa so với Mạc Thanh Vân tưởng tượng phải lớn. Không chỉ có như thế, tại sơn động dưới đáy còn xây dựng từng tòa thành trì. Những cái kia trong thành trì có rất nhiều người đang đi lại, có ý thức trầm luân, có nửa mê nửa tỉnh, đương nhiên cũng có một phần nhân ý thức thanh tỉnh, tại đối một phần người hô tới quát lui. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Bên trong sơn động này tình huống so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp. Chúng ta đi kia một tòa thành, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút sơn động dưới đáy. Hắn tự hỏi đến bên người tam nữ. Tam nữ liếc nhìn một chút phía trước. Không Lạc Nhi trước tiên mở miệng nói, còn không hiểu rõ thành nội tình huống, chúng ta trước tìm một cái tiểu nhân thành trì tiến vào. Đến lúc đó cho dù gặp phải phiền toái, chúng ta cũng có thể dễ dàng ứng đối một chút. Nghe Không Lạc Nhi ý nghĩ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Chợt, bọn hắn tự đi hướng một tòa nhỏ bé thành trì. xác thực nói Càng Hướng là một cái thị trấn. Ngạc Tước Thành, Mạc Thanh Vân đi vào trước cửa thành, hắn liền thấy tòa thành này danh tự, có lẽ là thành trì quá nhỏ, liền một cái thủ vệ hộ vệ đều không có, quả thực là đủ rách nát. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tự bước chân không ngừng, hướng phía Ngạc Tước Thành bên trong đi vào. A, cái này thành trì bốn, lại có một loại huyền diệu trận pháp. Mạc Thanh Vân tiến vào thành trì một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình xuyên qua một đạo trận pháp màn sáng. Phát giác tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng rất kinh ngạc, bắt đầu dò xét thành nội tình huống. Tại Mạc Thanh Vân dò xét thành trì thời điểm, Không Huyên âm mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Ồ, của ta thánh diệu chi quang tiêu hao, khi tiến vào cái này thành nội, tựa hồ dừng lại, còn có việc này." Nghe được Không Huyên âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá, Mạc Thanh Vân nghĩ lại, trong lòng của hắn tự bình thường trở lại, giống như thánh diệu chi quang một mực tiêu hao, những cái kia tiến vào trong động đất, làm sao có thể thời gian dài lưu lại. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, xem như đạt được một đáp án. Bốn phía nhìn một chút, biết rõ Không Huyên âm tình huống, Mạc Thanh Vân liền tiếp tục đi hướng về phía trước, tìm kiếm có thể đặt chân địa phương. Tại Mạc Thanh Vân lúc hành tẩu, hắn phát hiện cái này người bên trong thành, kỳ thật số lượng cũng không phải là quá ít. Thành trên đường người tới lui, mặc dù không thể nói như nước chảy, nhưng cũng là nối liền không dứt. Lúc này, một cái biểu lộ khẽ vuốt thanh niên đến gần, hai mắt sáng lên nhìn xem Không Lạc Nhi tam nữ, nói: "Thật đẹp cô nàng, nghĩ không ra tại cái này Ngạc Tước Thành bên trong, thế mà còn có thể gặp được như thế cực phẩm, ta Đường Lập vận khí thực là không tồi." Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ lập tức trở nên lạnh lùng. Trước đó mấy tên hộ vệ nói phiền phức, rốt cục xuất hiện. Mạc Thanh Vân dò xét trước mắt Đường Lập, liền phóng xuất ra một đạo thần niệm, cảm ứng thoáng cái đối phương tu vi. Mạc Thanh Vân thần niệm quét qua, tự cảm giác đối phương cảnh giới thần đế trung kỳ, biết được Đường Lập tu vi. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc, nghĩ không ra, tùy ý gặp được một người, lại là thần đế trung kỳ tu vi. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù có một ít kinh ngạc, nhưng cũng không có sinh ra bối rối. Thần đế trung kỳ mặc dù rất mạnh, hắn dùng hắn thực lực hôm nay, ứng phó cũng không tính rất khó khăn. Đánh giá một chút Không Lạc Nhi trùng nữ, Đường Lập ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào. Về sau các nàng liền là người của ta, xem ở các vị mỹ nhân phần tử bên trên, về sau tại cái này Ngạc Tước Thành bên trong, hết thảy bởi ta Đường Lập bảo kê ngươi." Nghe Đường Lập lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Thật có lỗi, ta càng ưa thích bảo bọc người khác, để người khác đến bảo bọc ta, ta cảm giác rất không thoải mái." Ừ, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Đường Lập biểu lộ biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, một cái thiên thần cảnh tu vi tiểu tử, vậy mà bác mặt mũi của hắn. Chợt, Đường Lập biểu lộ tự lạnh lùng, trên thân phát ra một cỗ băng lãnh khí tức, nói: "Không biết tốt xấu tiểu tử, đã ngươi như thế không thức thời, thì nên trách ta không khách khí." Giờ khắc này, tại Đường Lập phản giận ở giữa, thành trên đường người đều bị hấp dẫn, vẻn vẹn chỉ một lát sau, bốn liền là xung quanh đầy, từng cái lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt cũng hiện ra mãnh liệt đồng tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.